Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 549, phái đại tinh thông cáo báo chí. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, KK, con nhện ngầm phát ra một tiếng kêu cứu thảm thiết, sau đó ngã xuống đất bất động. Dã thú mặc áo giáp màu đen đứng phía trước con nhện, phía sau hắn còn bốn tên đồng bọn khác cùng với một nhóm ca bố lâm. Trên đỉnh đầu mỗi người bọn họ đều có một điểm chung đặc thù, đó chính là tự phù màu xanh biếc. Trên đỉnh đầu dã thú một đao chém chết con nhện dưới đất vừa rồi hiện lên hai chữ. Á sát, sau khi chém chết con nhện á sát quay đầu nhìn đám tân binh mới tham gia trò chơi đang hưng phấn phía sau hắn, thở dài một hơi, cả sào huyệt của nhện đều chật ních, những người chơi dường như không có chỗ để đặt chân. Bởi vì, đây là cuộc thử nghiệm công khai, cho nên về cơ bản tất cả những người chơi ở các quốc gia lớn phương Đông trên trò chơi trực tuyến đều dũng mãnh tiến vào bên trong trò chơi thành ngầm này. Số lượng đám người chơi này phải lên tới hơn 1.000 vạn người, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều nên sau khi tiến vào máy chủ, nhiều người chơi mới chưa thể sáng tạo ra nhân vật của mình. Nguyên nhân là vì quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng cùng với thành phố tự do Duy Đa Lợi Á không phải là địa phương lớn đến mức đủ chỗ cho bọn họ đặt chân đến. Rất nhiều người chơi đang chờ đợi ở giao diện để tạo nhân vật. Tất cả những nhiệm vụ hàng ngày đều biến thành đào móc thành ngầm, mở rộng cây cối sang lãnh thổ mới với tầm nhìn sang rừng rậm Duy Đa Lợi Á, mỗi khi có lãnh địa mới được mở rộng, không gian phía trước đại sảnh lĩnh chủ sẽ bị xóa. Những người chơi này sẽ bị hạ lạc khắc lĩnh chủ, và Lị La nữ vương phái đi, và nhân viên của họ hoặc bọn họ sẽ quét sạch đám người ra khỏi nơi đó. Những người chơi đã chuẩn bị để vào phòng, tuy nhiên tại địa điểm quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, không khí vẫn rất khẩn trương và lo lắng. Rất nhiều người chơi cũng không có biện pháp tiến vào trò chơi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đối với người chơi cũ đã có nhân vật mà nói cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Bọn họ chỉ cần nghĩ biện pháp xen vào trò chơi là được rồi. Cũng may, tốc độ đường truyền cũng rất nhanh a. Phía sau á sắt là nhóm ca bố lâm, gồm những người chơi mới gia nhập liên minh hiến huyết nhân, sau khi nâng cấp phiên bản mới, số lượng người chơi trên diện rộng đã gia tăng, nhân số bang hội đương nhiên cũng gia tăng theo. Hiện tại, bang hội có số lượng người tham gia nhiều nhất. Đạt tới 5.000 người. Cái này đối với bang hội thực sự có tiếng tăm mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Ví dụ như bang hội liên minh người mở đường gần như mở cửa. Chưa cần đến 2 giờ, bang hội đã đầy nhân số. Hầu hết bọn họ đều hướng về phía danh hào á sắt mà gia nhập. Về phần khảo hạch để gia nhập bang hội do Mai Xuyên Khốc Tử tiến hành. Á sắt cũng không có can dự nhiều lắm vào chuyện này. Á sắt ca thật là lợi hại a, không hổ danh là thổ hào đứng top đầu. Ta có thể bái á sắt làm lão sư được không? Đừng mơ mộng hão huyền, đồ đệ của á sắt đại ca không phải người ngươi muốn là làm có thể làm được a. Những người chơi mới này đều nói như vậy, mà thiêu đốt lông ngực ở phía sau khoanh tay cười với đám người này. Vừa rồi các ngươi có thấy gì không? Đây chính là cách chiến đấu với nhện ngầm. Trước hết các ngươi phải công kích vào phần chân của nó, lực công kích ở phần chân của con nhện ngầm là cực mạnh a. Lông ngực ca ca, ngươi nhìn là thấy rõ, chúng ta không thể đánh nó nha. Có một người chơi nói như vậy, đúng theo như lời hắn, khắp cả quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng đều đã chật ních những ca bố lâm vừa mới gia nhập, đừng nói đến xảo huyệt của con nhện, ngay cả vùng hoang dã thở dài cùng với đầm lầy của kẻ ngốc đều tràn ngập những ca bố lâm mới tiến vào. Những vùng đất này ở trong bản đồ đẳng cấp cao, những ca bố lâm ở đây chỉ còn nước chịu chết mà thôi. Mà những người chơi cũng là ý thức liều mạng đi trong sự chen chúc này. Bởi vì người thật sự là rất nhiều a, nếu không đi, sẽ không có nơi nào cho bọn hắn tiến hành vui chơi và giải trí đâu. Chung quy vẫn không thể đứng ở thành chủ lấy quạng mỏ. Trong một thời gian dài phải không? Tuy rằng, phần lớn người chơi biết nhiệm vụ hàng ngày là rất quan trọng thế những người vừa mới tiến vào trò chơi thành ngầm này, và sẽ không thực tế khi trông cậy bọn họ khai thác quạng mỏ một cách ổn định được. Tuy nhiên, qua một vài ngày bọn hắn không có tiền cũng chẳng có trang bị cũng không có bằng hữu, thời điểm đó chắc chắn nhóm bọn hắn sẽ lấy quạng mỏ một cách ổn định. Bởi vì trong khoản trò chơi này, chỉ có lấy quạng mỏ là phương pháp tăng thực lực một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Cũng là phương pháp kiếm tiền tối ưu đối với những người bình dân. Chẳng lẽ, mãi cho đến khi trật tự nhóm rối loạn sao? Á sắt nhìn sơ lược xung quanh, nhện ngầm tới không nhiều. Tuy nhiên, tùy ý một chút là có thể thấy toàn là ca bố lâm. Khắp nơi đều là những quả đầu cùng thân thể xanh, mượt thanh âm ồn ào khi nói chuyện, đây vẫn là chuyện xảy ra khi đã thêm hệ thống nói chuyện. Những người chơi này có thể tranh cãi ầm ĩ ở trong hệ thống giao diện trò chuyện riêng tư luôn. Nếu không có hệ thống trò chuyện được thêm vào trò chơi, có lẽ thanh âm nói chuyện của những người chơi có thể đem đỉnh xào huyệt của nhện ngầm này nổ tung lên luôn. Tuy nhiên, có bao nhiêu người chơi mới tham gia làm quen a? Nhân số trong bàn thử nghiệm này cũng quá lớn đi, máy chủ có thể chống đỡ nổi không vậy? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư tùy ý nhìn đâu cũng thấy bóng người, oán giận hỏi. Trước kia trong những trò chơi trực tuyến xuất sắc ở Trung Quốc, những người chơi cũng buồn rầu chuyện nhân số quá nhiều a, mà Thành Ngầm đương nhiên là một khoản trò chơi trực tuyến tuyệt vời, điều đó đúng với mọi người chơi. Ta cũng không biết a, tuy nhiên nghe trên diễn đàn nói, hàng vạn trò chơi được bán ra chỉ bằng cách bán kho trò chơi a, mấy ngàn vạn trò chơi ư, trời ạ, đừng nói bản thử nghiệm lần này sẽ có đến mấy ngàn vạn người chơi sao? Có thật không? Nãy ta có xem ảnh chụp rừng rậm Duy Đa Lợi Á trên diễn đàn, chỗ đó đâu đâu cũng chật ních những người chơi. Tỷ lệ bản đồ của khoản trò chơi này đều là 1:1, ta cảm thấy phiến rừng rậm kia có thể so với một tòa thành phố lớn. Thế những chỗ đó cũng chật ních người, số lượng thật đáng sợ. Người của quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng chúng ta cũng không ít đâu, người xem trước đây, chúng ta đào được nhiều lãnh địa cùng không gian như vậy, hiện tại tất cả đều không phải là người. Nhưng lại không hề ít những bang hội chạy đến vùng hoang dã thở dài cùng đầm lầy của kẻ ngốc để thành lập lãnh địa. Có những tòa nhà, còn được kết hợp với nhau. Trong kênh của người của Liên minh Nghiệp đoàn, những người chơi đang nói chuyện trên trời, thảo luận xem thử có bao nhiêu người chơi tiến vào phiên bản nâng cấp này. Bọn họ đương nhiên sử dụng hệ thống đổi mới nói chuyện phiếm, họ cũng đang ở kênh của bang hội. Tiếng hét thảm trực tiếp vang lên trên kênh hiện tại, tuy nhiên số lượng những người chơi xung quanh và thanh âm nói chuyện quá lớn, thực sự là cũng có nhiều người nghe được tiếng thanh âm đó. Về phần rốt cục có bao nhiêu người chơi mới tham gia phiên bản thử nghiệm trò chơi lúc này, không ai có số liệu cụ thể. Nhưng đây cũng chỉ là cuộc nói chuyện phiếm của những người chơi trong thời gian rảnh rỗi mà thôi. Trên thực tế cũng không có nhiều người chơi thực sự cảm thấy hứng thú với số lượng người chơi tham gia phiên bản thử nghiệm của trò. Trời à, Á Sắt nhìn nội dung hiển thị trên kênh nói chuyện của bang hội, đột nhiên hắn nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm, còn có một người bị đâm thủng người. Hóa ra là một thành viên của bang hội đang sử dụng kênh nói chuyện để nói chuyện phiếm, không quan tâm đến những con nhện ngầm đang loạt soạt bên cạnh hắn. Hắn bị con nhện ngầm kia dùng một móng vuốt đâm xuyên thấu lồng ngực. Mà ở xung quanh không biết từ khi nào xuất hiện một đám con nhện ngầm. Có người lớn tiếng hét lên ầm ĩ. Con quái cuối cùng, nằm mơ, đừng tranh giành của ta a, là ta nhìn thấy con quái đó trước. Các đại ca đều nhường cho ta đi, nhiệm vụ của ta còn cần hai con nhện ngầm nữa là xong rồi. Thu motor nhện đây, thu motor nhện đây, đủ loại tiếng gào thét quanh quẩn vang vọng trên mặt đất trong sào huyệt của con nhện. Mà ngay khi những người chơi đang dọn dẹp hang ổ của con nhện dưới lòng đất, một bộ xương khô vụ yêu ở chỗ sâu trong huyệt động đang sắp xếp một loạt những con nhện nữ vương bên trong sào huyệt đầu tiên để lấy lợi. Bộ xương khô vụ yêu này không có tự phù màu xanh biếc trên đỉnh đầu giống như những người chơi, nhưng điểm giống những người chơi chính là hắn cũng công nhân đến từ quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng, tên của hắn là Học Bá, một thiên tài vụ yêu được ca ngợi tới gần 1.000 năm. Mà hiện tại, vụ yêu Học Bá đang chấp hành nhiệm vụ của Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, tăng thêm số lượng con nhện ngầm trong sào huyệt của nữ vương nhện. Mặc dù, Hạ Lạc Khắc đã tăng thêm số con nhện trong sào huyệt nữ vương nhện trước thử nghiệm 3 ngày, nhưng sau cuộc thử nghiệm thực tế, số lượng con nhện trong sào huyệt nhện nữ vương vẫn là không đủ dùng. Người chơi mạo hiểm ít khi đến chỗ tạo ra con nhện ngầm, cho nên tất cả sào huyệt của con nhện đều bị người chơi chiếm lĩnh. Nếu không phải Hạ Lạc Khắc đem sào huyệt của nhện nữ vương phong tỏa thì những người chơi sẽ vọt vào trong sào huyệt chém giết nhện nữ vương. Phải biết rằng, Hạ Lạc Khắc phải trả giá tiền rất cao mới mua được nhện nữ vương về a, không còn cách nào khác, Hạ Lạc Khắc chỉ có thể vội vàng mua thêm một đám nhện nữ vương cho vụ yêu Học Bá đưa tới đây, còn về phần Hạ Lạc Khắc thì đi mở rộng sào huyệt của con nhện ngầm mới. Nguyên bản là nhện nữ vương là loài sinh vật có ý thức về lãnh địa rất cao. Trong một sào huyệt nếu đủ lớn thì cũng có thể chứa 2-3 con nhện nữ vương là đã nhiều lắm rồi. Nhưng hiện tại trong sào huyệt này đã chật ních những con nhện nữ vương, số lượng ước chừng cũng phải đến hơn 100 con, cả một đám xếp cùng một chỗ. Nếu không phải bên ngoài đang tràn ngập uy hiếp, những con nhện nữ vương trong sào huyệt này chỉ sợ đã sớm tàn sát lẫn nhau rồi. Nhưng hiện tại tàn sát lẫn nhau không phải là ý hay, chúng nó liền ngồi lại với nhau ký kết một minh ước. Vụ yêu Học Bá cũng có nghiên cứu qua về những con nhện nữ vương này, nhưng nghiên cứu cũng không đặc biệt chuyên sâu. Thế nhưng hiện tại xem ra, không gian nghiên cứu hẳn là rất nhiều nha, nhất là những con nhện nữ vương này đang tụ thành bầy đàn ở một chỗ sinh ra hành vi xã hội. Đây là tiền lệ chưa bao giờ được phát hiện qua trước đó. Tất nhiên, việc nghiên cứu sẽ được tiến hành sau khi hoàn thành công tác. Nhưng điều này không ngăn được Học Bá ghi chú một chút gì đó trước. Hắn nhanh chóng lấy ra cuốn sổ của mình, rồi viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ, Trong cuốn sổ đã đầy những trang chữ, trong đó có rất nhiều trang nói về người chơi quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng cùng với Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ. Có thể thấy được học bá đã luôn ghi chép lại cuộc sống của mình ở quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng. Nếu bản bút ký này bị công bố ra ngoài, học bá tin tưởng sẽ tạo ra một chấn động khó có thể tin tưởng được bởi vì nội dung ghi chép lại là một tri thức hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết thông thường của thế giới ngầm. Tuy nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Bởi vì trước khi tiến hành công tác tại quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng, học bá đã cùng Hạ Lạc Khắc ký kết hiệp ước giữ bí mật cho nên cả đời này hắn không có cơ hội đem những nội dung trên quyển sổ công bố ra ngoài. Ngoài ra cũng không dự định công bố những tin tức tình báo. Nhưng nghĩ lại, vào ngày vừa mới đi vào quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng, học bá hốt hoảng, cảm thấy sự việc vừa mới như xảy ra ngày hôm qua. Quãng thời gian một năm trong quá khứ trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, thời điểm mà hắn cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân ký kết hợp đồng cũng chỉ là thời gian một năm mà thôi. Một năm sau, hắn sẽ không còn bị hợp đồng trói buộc ở lại quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng nữa, mà hắn có thể tự do làm những chuyện mình muốn, ví dụ như từ từ nghiên cứu hiểu rõ những thứ được ghi chép trong cuốn sổ của hắn. Về phần làm sao đem những người chơi thành đối tượng thử nghiệm sẽ không còn là vấn đề lớn. Từ lúc ở chung với những người chơi, học bá đã phát hiện ra đặc điểm của bọn họ. Chỉ cần cho bọn hắn chút lợi lộc, đừng nói là làm nghiên cứu, cho dù là sinh mệnh của bọn họ cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Nói cách khác, học bá không có lý do để ở lại quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng, trước mắt vẫn là vì nghiên cứu mà thôi. Nhưng khi hợp đồng hết hạn, hắn làm gì còn lý do để ở lại chỗ này nữa đây? Một ngày 24 giờ công tác liên tục, không có ngày nghỉ, cũng chẳng có tiền lương, thậm chí ngẫu nhiên hắn còn phải quyên tiền trợ cấp cho quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng khi cần. Mỗi ngày đều bị những người chơi díu dít quấy rầy. Tuy rằng khuôn mặt học bá không nhìn ra chút thay đổi nào, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc hắn bỏ qua sự quấy rối của những người chơi này. Đãi ngộ như vậy đối với người bình thường hẳn là chịu không nổi mà rời đi rồi. Nhất là học bá, gần đây, hắn nhận được một phong thư đến từ lão sư của hắn. Giáo sư Bồi Căn hiện đã trở thành hiệu trưởng của Học viện Linh Hồn. Vừa mới nhậm chức mà giáo sư Bồi Căn đã có rất nhiều công việc cần phải xử lý. Hiển nhiên hắn cần một trợ lý đắc lực bên mình, mà học bá chính là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Nếu mình đáp ứng yêu cầu của lão sư đi học viện có sao không? Một năm trước chính hắn cũng có tính toán như vậy a, dù sao ở trong học viện mới có thể thanh thản, dễ dàng làm nghiên cứu a, nhưng chung quy, hắn vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng khi tưởng tượng hắn rời khỏi quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng. Học bá lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ miên man kia tống ra khỏi đầu bộ xương khô tiếp tục công tác. Đem một con nhện nữ vương đang hôn mê ném vào trong xào huyệt. Còn những xào huyệt của con nhện ngầm nữa còn cần hắn đi xây dựng đây. Gần đây, phái đại tinh bộn bề nhiều việc. Phần lớn thời gian hắn đều ở lại trong thành quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng tiến hành phỏng vấn, bởi vì hắn cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân thành lập một quan hệ tốt đẹp. Gần đây, hắn nghèo rớt mồng tơi nhưng điều này không gây trở ngại gì tới hắn có một tâm tình cực kỳ vui vẻ, hưng phấn. Bởi vì từ lúc ở quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng cho tới bây giờ, những tin tức mang tính bùng nổ không hề ít nha. Dã thú chia tay chân, tại sao vẫn thoải mái cười to như cũ? Là thú tính thức tỉnh hay là sự sụp đổ của tính nhân văn trong xã hội loài người? Chắc chắn phải chết không nghi ngờ, bệnh viện trung tâm quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng tỏ vẻ không thể chữa trị cho sự điên rồ của cư dân thành ngầm. Bác sĩ chủ trì nói, đây không phải là vấn đề chữa bệnh nữa, chúng tôi đã loại bỏ bộ não có vấn đề của họ, nhưng họ lại đến vào ngày thứ hai, yêu cầu được chữa khỏi. Thả ta ra một chút a, ta không có. Điên, không cần lấy não bộ của ta ra đâu a, mau tới giữ lấy hắn. Bác sĩ chủ trì điên mất rồi, lập tức tiến hành giải phẫu cắt bỏ não bộ cứu sống hắn. Vân vân, những tin tức này đều có chất lượng cao, đều là do phái đại tinh trải qua khảo sát ở quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng viết ra, đã được những cư dân thế giới ngầm phi thường chú ý, mà phái đại tinh cũng loáng thoáng trở thành phóng viên có thực lực nhất nổi danh của cả thế giới ngầm phương Bắc. Tuy vậy hắn cũng chưa xem là cái gì. Đối với lợi ích của dân chúng mà nói, phái đại tinh cũng không thực sự để ý từ lúc thức tỉnh linh hồn thông báo những tin tức có ý nghĩa là mục tiêu nhân sinh của hắn. Mà gần đây nhất tại quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng lại xuất hiện một tin tức mới, đó là vô số ca bố lâm đã đổ dồn về trong một đêm của Hạ Lạc Khắc đại. Nhân đến từ đâu, nhiều ca bố lâm như vậy quả thật giống như ca bố lâm cả thế giới ngầm phương Bắc đều được thuê tới thành ngầm vậy, phái đại tinh đã gửi đến văn phòng lao động yêu tinh để điều ra qua. Không có yêu tinh nào được đăng ký thuê bởi Hạ Lạc đại nhân cả. Mà đối với vấn đề này, phái đại tinh cũng muốn đi tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân trước để gửi tiền nhuận bút mà hắn nhận được từ bản thảo hôm trước rồi tiến hành hỏi vấn đề của mình, Hạ Lạc Khắc trả lời. Vấn đề ngươi hỏi cũng rất có trọng lượng và yêu cầu cao, ta có thể nói cho ngươi biết ca bố lâm của ta không phải được thuê từ thế giới ngầm phương Bắc. Đương nhiên ta cũng không dùng thủ đoạn trái pháp luật gì buộc họ phải tiến hành làm việc. Ngươi có thể tùy tiện gặp một ca bố lâm, hỏi họ có cảm thấy vui vẻ, thoải mái không? Thành ngầm kinh doanh của ta là hoàn toàn hợp pháp, hợp quy tắc, hơn nữa còn phù hợp với nhân đạo xã hội. Tuy rằng ta là một ác ma quyền năng, nhưng mọi người cũng không cần phải có thái độ thù địch đối với tâm tư của ác ma quyền năng như vậy, chúng ta cũng rất hiểu quy củ. Giống như Hạ Lạc Khắc Đại Nhân nói như vậy, phái Đại Tinh cũng đi tìm một ca bố lâm làm đương sự, rồi tiến hành phỏng vấn, nhóm ca bố lâm này rất vui vẻ và đồng ý phỏng vấn, phái Đại Tinh hỏi. Người hỏi ta có phải là nhóm công nhân bất hợp pháp sao? Chúng ta đương nhiên không phải là... Ca bố lâm kia còn chưa nói xong, bỗng nhiên hắn ngã thẳng xuống đất phát ra những tiếng thở dồn dập. Mà một ca bố lâm bên cạnh nhìn thấy tình huống trước mắt liền ngẩng đầu nghiêm túc nói với phái Đại Tinh. Lao công phi pháp, các người nói giỡn sao? Chúng ta làm sao có thể? Là lao công bất hợp pháp à? Chúng ta không phải là lao công phi pháp, ta nói cho người biết chúng ta hoàn toàn tuân thủ những quy định của pháp luật khi làm việc tại quốc gia ngục tối vĩnh hằng. Người không thích nghe gió là thành ra nghe mưa sao? Không có việc gì thì liền nghĩ đến làm một chút tin tức lớn sao? Ta chúc ngươi cho dù chết cũng phải chết ở trong thành ngầm của quốc gia Vĩnh Hằng. Nghe được câu trả lời như vậy, nhất định phải được báo cáo đúng sự thật. Phái Đại Tinh tính toán sau khi trở về liền viết ngay một tiêu đề như sau. Hơn 100 vạn lao công ca bố lâm, mỗi người cười đùa, vui vẻ làm việc, phải hưởng đãi ngộ phúc lợi cao như thế nào mới có thể công tác nhiệt tình đến như vậy. Làm cho chúng ta không thể tưởng tượng nổi về quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng. Phái Đại Tinh tin tưởng khi mình tung ra một tiêu đề như vậy, nhất định sẽ làm cho độc giả càng thêm tò mò. Dù sao đầu năm nay, những công việc tốt nhất là có đãi ngộ phúc lợi cao rất khó tìm thấy. Nếu quốc gia ngục tối Vĩnh Hằng thật sự có đãi ngộ như vậy, hắn tin tưởng những độc giả sẽ kinh ngạc và tìm cách để gia nhập vào quốc gia thành ngầm Vĩnh Hằng đi. Ngay khi phái Đại Tinh dự định trở về để viết tin tức, bỗng nhiên có một dã thú từ trong một đám người đi ra, hét lớn với phái Đại Tinh. Người kia, ngươi có thể lại đây một chút hay không? Lão đại chúng có chuyện tìm ngươi. Cách chương,